kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn sách Talmud Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Chúng ta sẽ mở đầu bằng mục 11 Quy luật 22/78. 22/78 là quy luật vĩnh hằng, không thể nào nghịch chuyển. Talmud 22/78 là một quy luật vũ trụ vĩnh hằng. Loài người không thể tồn tại và phát triển nếu vi phạm quy luật này. Người Do Thái coi điều này chính là nguyên tắc sống, là căn bản của việc làm giàu. Lĩnh hội quy tắc 22/78 của vũ trụ. Quy tắc này không phải đến từ hư vô mà có căn cứ khoa học nhất định. Trước tiên, chúng ta phân tích đường tròn nội tiếp trong hình vuông. Vẽ hình vuông có diện tích là 100. Khi đó, diện tích đường tròn nối tiếp của nó là 78,5. Diện tích còn lại sẽ là 22. Vẽ một hình vuông có cạnh là 10 cm, tính toán ra sẽ chứng minh được ngay. Do đó, quy tắc cội rễ trong đạo kinh doanh của người Do Thái hoàn toàn hợp với quy tắc 22/78. Tức là tỷ lệ giữa diện tích đường tròn nối tiếp trong hình vuông và diện tích còn lại của hình vuông. Tương tự, tỷ lệ chất khí trong không khí là nitơ chiếm 7,8%, còn oxy và các chất khí khác chiếm 22%. Cơ thể người cũng do 78% nước và 22% các chất khác tạo thành. Quy tắc 22/78 này là quy luật tự nhiên mà con người không thể chống lại được. Cho dù chúng ta tạo ra một không gian nhân tạo, trong đó có 60% là nitơ, 40% là oxy, thì loài người cũng không thể sinh tồn trong đó được. Cũng vậy, nếu giảm tỷ lệ nước trong cơ thể người xuống còn 60%, thì người ta sẽ chết. Do đó, quy tắc 22/78 không thể đổi thành 75/25, cũng không thể đổi thành 40/60. Nó là chân lý vĩnh hằng, cũng là quy tắc không thể nghịch chuyển trong vũ trụ. Người đầu tư cũng tiến hành kinh doanh theo quy tắc này. Muốn kiếm tiền, phải biết hạch toán. Điều đó giống như đường tròn nội tiếp trong một hình vuông. Tiền vốn rót vào ít nhất phải đạt được lợi nhuận nhất định thì mới hiệu quả. Nếu không đạt được tỷ lệ ấy thì dẫn đến lỗ vốn. Kinh doanh như vậy thì không làm được. Phương pháp cho vay kiếm tiền là một chiêu làm giàu của người Do Thái. Trong cuộc cách mạng công nghiệp tại Anh và châu Âu, họ đã nhắm vào tình hình cần vốn gấp của các doanh nghiệp. Cho nên các doanh nghiệp đó vay với lãi suất cao. Lợi nhuận kiếm được còn nhiều hơn cả việc tự mình lập công ty, mà rủi ro ít hơn. Đó cũng là một biểu hiện của việc vận dụng quy tắc 22/78. Doanh nhân người Mỹ William Moore khi tiêu thụ sơn cho công ty Gliddon, tháng đầu chỉ kiếm được $160. Sau đó ông nghiên cứu kỹ định luật 28 trong kinh doanh của người Do Thái, phân tích sơ đồ tiêu thụ của mình, phát hiện thấy 80% lợi nhuận của mình quả thực đến từ 20% khách hàng. Nhưng ông lại lãng phí thời gian tương tự cho mọi khách hàng. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ông thất bại. Thế là ông yêu cầu phân phối lại 36 khách hàng không năng động nhất cho những nhân viên bán hàng khác. Còn mình thì dồn sức vào những khách hàng có hy vọng nhất. Không lâu sau, một tháng, ông kiếm được $1,000. Moore đã học được phép chia 28 trong kinh doanh của người Do Thái. Suốt 9 năm dòng không từ bỏ quy tắc này, điều đó giúp ông cuối cùng trở thành chủ tịch của công ty. Rót khoảng 78% vốn vào khoảng 22% dự án tốt nhất, làm cho tiền nhanh chóng tăng giá trị, cuối cùng đã giúp người Do Thái chiếm ưu thế trong ngành tài chính thế giới. Dùng quy luật 22/78 để kiếm tiền từ những người có tiền. Đường cong Lorentz cho thấy kết cấu của sự phân phối thu nhập. Của cải không nằm trong tay mọi người một cách cân bằng, mà trái lại, số người có phần lớn thu nhập của cải chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong dân số. Nói cách khác, tiền nằm trong tay những người giàu có. Đây có lẽ là một chân lý vô cùng đơn giản, nhưng số người thật sự hiểu được điều này và vận dụng nó vào việc kinh doanh lại không nhiều. Chúng ta thường nói rằng, của cải của người Mỹ nằm trong hầu bao của người Do Thái. Người Do Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số Mỹ, lại nắm giữ phần lớn của cải nước Mỹ. Điều này chứng minh cho chân lý này. Người Do Thái không chỉ độc chiếm ngôi đầu trong giới tài chính hay giới kinh doanh ở nước Mỹ, mà còn ở Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu. Rất nhiều triệu phú, tỷ phú khi được hỏi về bí quyết kinh doanh, họ sẽ thủng thẳng nói một câu: tiền vốn nằm trong tay người có tiền. Có lẽ bạn rất không thỏa mãn với câu trả lời, hình như chẳng phải câu trả lời này. Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm, người Do Thái đã cho bạn biết một chân lý: tiền nằm trong tay người có tiền. Cho nên chúng ta phải kiếm tiền từ những người có tiền, như thế sẽ có thể kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều. Trong một quốc gia, số người giàu có luôn chiếm tỷ lệ rất ít, nhưng tiền mà người giàu giữ lại áp đảo phần đông dân chúng, tức là số tiền mà phần đông dân chúng nắm giữ chỉ chiếm 22%, còn số tiền do người giàu nắm giữ chiếm 78%. Do đó, kinh doanh nếu nhắm tới 22% số người giàu có chiếm 78% số tiền, thì tất sẽ kiếm được tiền. Tiền nằm trong tay người giàu có, kiếm tiền phải kiếm tiền của người giàu có. Đó là triết lý kinh doanh trí tuệ của người Do Thái. Mà triết lý này lại bắt nguồn từ quan điểm của họ về cuộc sống, về thế giới. Đó là quy luật 22/78. Sau khi quy luật 22/78 được người Do Thái áp dụng hàng nghìn lần và lần nào cũng giành thắng lợi, một số ít thương nhân có đầu óc cũng bắt đầu nhận ra ma lực của nó. Một thương nhân Nhật Bản đã bị ma lực này thu hút. Ông đã áp dụng nó vào việc kinh doanh kim cương và giành được thành công ngoài sức tưởng tượng. Kim cương là một loại xa xỉ phẩm cao cấp. Khách hàng chủ yếu là những người có thu nhập cao. Những người có thu nhập bình thường thì khó mua được. Nhưng những con số thống kê ở các quốc gia bình thường lại cho thấy số người có nhiều tiền, có thu nhập cao lại ít hơn nhiều so với số người có thu nhập bình thường. Do đó, người ta có quan niệm như thế này: người tiêu dùng ít thì lợi nhuận chắc chắn không cao. Nhưng hầu như người ta không hề nhận ra, một số ít người có thu nhập cao lại nắm giữ đa số tiền bạc. Nói cách khác, tỷ lệ người có thu nhập cao và người có thu nhập bình thường là 22/78. Nhưng tỷ lệ của cải mà họ có lại ngược lại là 78/22. Người Do Thái cho chúng ta biết rằng kiếm tiền của 78 thì không bao giờ lỗ. Thương nhân Nhật Bản đã nhắm vào điểm này. Ông chuyển hướng kinh doanh kim cương vào số người có tiền chiếm tỷ lệ 22% dân số đó và kiếm được lợi nhuận rất lớn. Một mùa đông cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, thương nhân Nhật Bản này nắm bắt thời cơ bắt đầu tìm kiếm thị trường kim cương. Ông đến một công ty bán lẻ ở Tokyo, đề nghị mượn mặt bằng tốt nhất của công ty này để bán kim cương. Nhưng công ty này không thèm để ý đến đề nghị của ông. Quả thực là điên rồ. Bây giờ là cuối năm, dù là ông chủ lớn thì họ cũng không đến. Chúng tôi không muốn chịu rủi ro không cần thiết. Họ từ chối thẳng thừng đề nghị của ông. Nhưng ông không nản chí, kiên trì quy tắc 22/78, luôn đúng để thuyết phục công ty S và mượn được một góc của công ty này. Cửa hàng M cách ngoại ô, cửa hàng M cách xa thành phố náo nhiệt, khách rất ít, điều kiện kinh doanh bất lợi. Nhưng thương nhân Nhật Bản này không hề lo lắng quá mức về điều đó. Kim cương dù sao cũng là xa xỉ phẩm cao cấp, là đồ tiêu dùng của một số ít người giàu có. Điểm tập trung kinh doanh trước hết là nhắm vào các ông chủ lớn để kiếm tiền từ số tiền 78% của họ. Khi đó, công ty bán lẻ S từng nói với vẻ hững hờ: kinh doanh kim cương một ngày nhiều nhất cũng chỉ bán được 20 triệu yên đã là mừng lắm. Thương nhân Nhật Bản đó phản bác ngay: không, tôi có thể bán được 200 triệu yên cho các vị xem. Có vẻ đây là lời nói của một người điên rồ. Nhưng thương nhân Nhật Bản này đầy tự tin khi nói như vậy. Rõ ràng là bắt nguồn từ niềm tin vào quy tắc 22/78. Trên thực tế, sức hút của quy tắc 22/78 nhanh chóng được hiển thị. Trước tiên, ở cửa hàng M có vị trí kinh doanh không thật thuận lợi, ông đã kiếm được lợi nhuận lớn, đột phá mức 5 triệu yên như mọi người nghĩ. Khi đó, đúng ở dịp cuối năm đại hạ giá, thu hút rất nhiều khách hàng, thương nhân Nhật Bản đó bèn lợi dụng cơ hội này liên lạc với một cửa hàng kim hoàn ở New York, chuyển đến rất nhiều kim cương với đủ kích cỡ, hầu như mua hết tất cả. Tiếp đó, thương nhân Nhật Bản này lại lập thêm nhiều điểm tiêu thụ ở ngoại ô Tokyo và xung quanh để bán kim cương. Tình hình kinh doanh rất tốt, không cửa hàng nào bán dưới 60 triệu yên một ngày. Trái lại, công ty S do ngay từ đầu không nắm bắt cơ hội, nắm lấy số người giàu có chiếm 78% của cải. Nên khi đường tiêu thụ trên toàn quốc rộng mở mới cúi đầu cung cấp mặt bằng. Như thế, cho đến tháng 2 năm 1971, doanh thu từ kim cương đã lên đến 300 triệu yên. Ngay cả các cửa hàng xung quanh cũng bán được hơn 200 triệu yên. Thương nhân Nhật Bản này đã thực hiện được lời cuồng ngôn ban đầu. Kinh doanh kim cương thành công, mấu chốt nằm ở quy tắc 22/78. Công ty bán lẻ S lại hoài nghi điều này. Họ cho rằng kim cương là thương phẩm cao cấp, giống như xe hơi sang trọng hiệu Cadillac hoặc hiệu Lincoln của Mỹ. Người dân bình thường mua rất ít, nên thị trường tiêu thụ chắc chắn không tốt. Nhưng thương nhân người Nhật này lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng kim cương là sản phẩm mà người có tiền hoặc hơi khá giả đều mua được. Số người này tuy chiếm thiểu số, nhưng lại chiếm phần lớn tài sản của cả nước. Kiếm tiền của số người này thì lợi nhuận tất sẽ rất cao. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả phương châm kinh doanh thứ 12 của người Do Thái, đó là không thực hiện lời ít bán nhiều. Hàng hóa quý, đắt là sản phẩm dành cho những người giàu có. Nhắm vào hầu bao của người giàu có là một bí quyết kinh doanh thành công. Thomas. 78% của cải trên thế giới nằm trong tay 22% số người giàu có. Điều này cho thấy kiếm tiền từ những người giàu dễ hơn kiếm tiền của người nghèo. Trong khi gần như mọi thương nhân đều cho rằng lời ít bán nhiều là khuôn vàng thước ngọc trên thương trường, thì người Do Thái lại không cho là như vậy, mà họ đề xuất phép kinh doanh lời nhiều, bán vừa và kiếm được rất nhiều tiền. Lời ít bán nhiều tuyệt đối không phải là khuôn vàng thước ngọc trên thương trường. Không ít thương nhân cho rằng lời ít bán nhiều, tức khuyến mãi, giảm giá là nguyên tắc kinh doanh kiếm ra tiền. Giá thấp một chút, mỗi món lợi nhuận ít một chút, như thế sẽ thu hút được nhiều người đến mua hàng của mình, từ đó đạt được mục đích kiếm tiền. Thậm chí, nhiều thương nhân còn coi lời ít bán nhiều là khuôn vàng thước ngọc trong kinh doanh. Tuy nhiên, người Do Thái lại không đồng ý điều này. Họ sẽ phản bác với giọng điệu chê cười. Tại sao lại muốn lời ít bán nhiều mà không vì lời nhiều mà bán nhiều? Người Do Thái giỏi kinh doanh cho rằng nếu toàn xã hội đều thực hiện lời ít bán nhiều thì các doanh nhân sẽ thi nhau giảm giá, tranh nhau tổ chức các cuộc đại hạ giá theo mùa, đại hạ giá hàng tồn kho. Đây rõ ràng là tự quấn thừng vào cổ mình, càng quấn càng chặt, cuối cùng không động đậy được nữa. Bởi vì lời ít bán nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của doanh nghiệp. Cho nên, đại hạ giá, lời ít bán nhiều là cuộc đua đến chỗ chết. Thương nhân Do Thái cho rằng, tiến hành cạnh tranh lời ít giống như tự quấn thừng vào cổ mình, vô cùng ngu xuẩn. Đương nhiên trong cạnh tranh, ai cũng muốn bán được nhiều hàng hơn đối thủ. Nhưng trước khi bán hàng giảm giá, tại sao không nghĩ đến việc đạt được nhiều lợi hơn? Nếu mọi doanh nghiệp đều khuyến mãi giá thấp, thì doanh nghiệp làm sao duy trì được việc kinh doanh lâu dài? Đối với họ, lời ít bán nhiều thể hiện người bán không tự tin về hàng hóa của mình, nghĩa là vì hàng không tốt nên mới bán rẻ. Do đó, họ giữ vững nguyên tắc lời nhiều bán vừa, hàng hóa của họ không bao giờ giảm giá, vì hàng tốt nên không giảm giá, và không giảm giá nên mới kiếm được nhiều tiền. Khi tiêu thụ một loại hàng hóa nào đó, thương nhân Do Thái lợi dụng mọi tư liệu, nói rõ lý do hàng hóa đó phải bán giá cao. Chẳng hạn, anh ta muốn bán một loại máy trị liệu từ, anh ta sẽ dùng nhiều tư liệu thống kê cho thấy loại máy này công hiệu như thần, trị được bách bệnh. Sau đó là in ấn các tờ quảng cáo, đăng thư cảm ơn của người bệnh khắp nơi. Cuối cùng, anh ta sẽ ghi một điều. Trong vòng một tháng, chỉ bán 666 đô la, số lượng có hạn, mau mau đến mua. Người Do Thái thực hiện nguyên tắc lời nhiều bán vừa. Còn có một nguyên nhân, đó là hiểu rõ tâm lý khách hàng. Họ biết rằng trên thực tế có nhiều hàng ngoại chất lượng tương tự hàng nội, nhưng giá cả luôn cao gấp nhiều lần hàng nội. Người có tiền thường thích mua hàng ngoại đắt tiền để thể hiện thân phận của mình cao hơn người khác. Nắm đúng tâm lý này của những khách hàng này, họ thường ít giá cao hơn đối với hàng ngoại. Do khách hàng thích hàng ngoại, sẵn sàng mua với giá cao, nên người Do Thái đạt được mục đích lời nhiều bán vừa. Đây chính là chiến thuật đánh vào tâm lý của họ. Thương nhân Do Thái thường nhập một bộ trang phục nữ với giá 160.000 đồng, bày ở chỗ bắt mắt nhất trong cửa hàng trang phục nữ cao cấp, sau đó ít giá 1.600.000 đồng. Đối với một số phụ nữ thì thứ hấp dẫn họ không phải là chất lượng của bộ trang phục, mà là giá 1.600.000 đồng. Họ đương nhiên sẽ nghĩ là cái giá 1.600.000 đồng cũng cho thấy được chất lượng của bộ trang phục, nếu không làm gì đến 1.600.000 đồng. Ngoài ra, bản thân cái giá 1.600.000 đồng cũng cho thấy giá trị bản thân, thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ. Theo tâm lý đó, người phụ nữ có tiền và lại thích hư vinh sẽ dễ lọt vào vòng vây chiến thuật tâm lý của người Do Thái mà không biết rằng mình đã chịu thiệt thòi lớn. Tóm lại, vận dụng linh hoạt, đa biến phương pháp giá cả để thu lợi nhuận tối đa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa là nguyên tắc lớn nhất của người Do Thái. Lời nhiều bán vừa, ý của ông say không tại rượu. Thái độ trái ngược với sách lược tiêu thụ, lời ít bán nhiều của người Do Thái có cái lý của nó. Họ cho rằng trong sách lược tiêu thụ linh hoạt đa biến, tại sao không áp dụng thượng sách mà lại áp dụng hạ sách? Lợi nhuận bán được từ 3 món hàng mới bằng lợi nhuận bán được từ 1 món hàng. Đó là cách làm thật ăn ít. Thượng sách là bán một món hàng phải đạt được lợi nhuận cần có của một món hàng đó. Như thế, vừa tiết kiệm được các chi phí kinh doanh, vừa giữ được sự ổn định của thị trường và nhanh chóng bán được món hàng thứ hai với giá thích hợp. Còn bán 3 món hàng với giá thấp thì thị trường sẽ bão hòa. Bạn muốn bán nhiều cũng chẳng ai hỏi tới nữa. Lợi nhuận sẽ giảm sút rõ rệt và phá hoại thị trường. Trong hoạt động kinh doanh, ngoài kiên trì cách làm lời nhiều bán vừa để tránh ảnh hưởng bởi tình trạng lời ít bán nhiều của các thương nhân khác, thương nhân Do Thái thà bán hàng tiêu dùng giá cao chứ không kinh doanh hàng giá thấp. Do đó, phần lớn người bán hàng hóa đắt tiền như vàng, bạc, đá quý, v.v. đều là người Do Thái. Họ chọn ngành nghề này hiển nhiên là muốn tránh những đối thủ cạnh tranh lời ít bán nhiều, bởi không phải ai cũng có đủ vốn để theo đuổi ngành kinh doanh này. Ngành tài chính chứng khoán cũng vậy. Trong những ông trùm tài chính chứng khoán ở phố Wall nước Mỹ thì tỷ lệ người Do Thái chiếm nhiều nhất. Sách lược lời nhiều bán vừa của thương nhân Do Thái đi ngược lại biện pháp cạnh tranh lời ít bán nhiều truyền thống. Trong quá trình phát triển lâu dài của nền kinh tế hàng hóa, sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt và đa dạng, nhưng cũng hình thành rất nhiều hình thức và quy luật mới. Đó chính là những chiến thuật ngược truyền thống. Sách lược kinh doanh lời nhiều bán vừa của thương nhân Do Thái bề ngoài là nhắm vào người giàu có, nhưng thực chất là một sách lược kinh doanh khéo léo. Ở xã hội phương Tây lẫn phương Đông luôn có những người có tâm lý coi trọng thân phận, tôn sùng sự giàu có. Những thứ lưu hành ở tầng lớp thượng lưu sẽ nhanh chóng được lưu hành ở xã hội trung hạ lưu. Theo thống kê phân tích của người Do Thái, hàng hóa lưu hành ở tầng lớp thượng lưu thường sẽ được lưu hành trong tầng lớp trung hạ lưu trong vòng khoảng 2 năm. Chân lý rất đơn giản, những người có thu nhập trung bình đứng giữa tầng lớp thượng lưu và tầng lớp hạ lưu luôn muốn bước vào tầng lớp thượng lưu để thỏa mãn nhu cầu tâm lý, hoặc do sĩ diện, hoặc luôn noi theo những người giàu có. Do đó, họ cũng mua những thứ quý, đắt, thời thượng. Còn những người ở tầng lớp hạ lưu thì thường lực bất tòng tâm, không mua nổi những sản phẩm quá đắt đỏ. Nhưng tâm lý tôn sùng sẽ thúc đẩy một số người ái mộ sự sang trọng, hành động. Họ cũng sẽ mua với bất kỳ giá nào, Phản ứng dây chuyền đó khiến các sản phẩm quý có giá trị cũng trở thành những sản phẩm thịnh hành. Chẳng hạn, trang sức bằng vàng, bạc, ngọc trai hiện chẳng phải đã trở thành vật cưng của phụ nữ đủ mọi giai tầng hay sao? Tivi màu, radio vốn là những thứ quý giá, nay chẳng phải đã đi vào gia đình những người bình dân hay sao? Còn xe hơi thì từ lâu đã trở thành nhu yếu phẩm của người phương Tây. Có thể thấy là sách lược lời nhiều bán vừa của thương nhân Do Thái chính là nhắm vào thị trường rộng lớn toàn xã hội. Từ đó thấy rằng thuật kiếm tiền lời nhiều bán vừa của người Do Thái không tách khỏi việc điều tra thị trường và nhu cầu thị trường. Đó là một kiểu tư duy ngược hoàn toàn. Một nguyên tắc tiếp theo trong việc không thực hiện lời ít bán nhiều là làm cho người giàu có đi đầu trào lưu mua sắm. Người Do Thái lợi dụng quy tắc lời nhiều bán vừa không những kiếm được tiền của người giàu có mà còn thông qua họ dẫn dắt trào lưu tiêu dùng của mọi người. Chúng ta biết rằng muốn làm cho một loại hàng hóa nào đó trở nên thịnh hành thì điều quan trọng nhất là làm cho nó trở nên thịnh hành trong giới thượng lưu, đặc biệt là những xa xỉ phẩm đắt tiền thì càng phải như vậy. Một loại hàng hóa được phần đông người giàu sử dụng thì sẽ gây ra hiệu ứng mẫu cho giới bình dân. Điều đó giống như cơn sốt chơi đá dế, cơn sốt chọi gà vào thời nhà Thanh bên Trung Quốc. Ban đầu đây chỉ là thú vui của các công tử nhà giàu hoặc các thiếu gia tiểu thư trong hoàng tộc. Sau đó một số người bình dân hơi có tiền mà mong muốn bắt chước các thiếu gia tiểu thư cũng chơi. Cuối cùng được thịnh hành trong giới bình dân. Người hướng đến nơi cao, nước chảy về chỗ chúng. Thông thường người ta đều ngưỡng mộ xã hội thượng lưu và muốn tiếp cận với xã hội ấy. Quần áo, trang sức, môn thể thao, phong cách, khẩu vị của giới thượng lưu rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến những người bình thường, nhất là đối với thanh thiếu niên nam nữ. Họ luôn chạy theo thời thượng, tranh nhau bắt chước. Người Do Thái thấu hiểu điều này và theo đó thao túng xu thế thịnh hành. Chẳng hạn, phú hào người Do Thái Rothschild trở nên giàu có là vì ông đã biết cách làm cho tiền cổ thịnh hành trong xã hội thượng lưu, sau đó lại phổ biến đến đại chúng bình dân. Vua hamburger của Nhật Bản là Fujita cũng giàu lên nhờ phát hiện ra điều này. Ông Fujita không chỉ giàu lên nhờ hamburger mà còn kinh doanh hàng hóa dành cho phụ nữ và trẻ em như kim cương, trang phục, túi sách cao cấp, đồ chơi v.v. Trong quá trình kinh doanh, ông nhắm vào xu thế thịnh hành của những người giàu có trong xã hội thượng lưu. Kiểu dáng kim cương, màu sắc trang phục và kiểu dáng túi sách đều được chế tạo đặc biệt theo sở thích của những người giàu có. Kết quả là hàng của ông bán rất chạy, luôn phát đạt trong suốt 20 năm nay, chưa từng xảy ra chuyện bán tông, bán tháo. Đương nhiên, sở dĩ ông Fujita chiến thắng đối thủ cạnh tranh còn do ông biết xuất phát từ thực tiễn, linh hoạt đa biến. Ông không chọn mua những trang phục thịnh hành nhất ở Âu Mỹ như các doanh nghiệp khác, vì trang phục ở Âu Mỹ chỉ thích hợp với các cô gái Âu Mỹ tóc vàng, mắt xanh, thân hình cao lớn, rất khó thích hợp với phụ nữ Nhật Bản da vàng, tóc đen, thân hình thấp nhỏ. Những người giàu có, dù có nhiều tiền đến mấy, cũng sẽ không mua những thứ không thích hợp với mình. Cho nên, những thương nhân chỉ biết một mà không biết hai, chạy theo những người giàu có một cách phiến diện, nhưng không phân tích từng vấn đề cụ thể thì e rằng sẽ không tránh khỏi thua lỗ. Thành công của ông Fujita có liên quan mật thiết đến việc ông khéo léo vận dụng sách lược kinh doanh của người Do Thái. Thị trường ngày nay biến động không ngừng, biết nắm bắt trào lưu thị trường thì sẽ nắm bắt được cơ hội kiếm tiền. Nhưng nắm được xu hướng trào lưu không hề dễ dàng. Sách lược kinh doanh nhắm vào người giàu có của người Do Thái quá thật đáng để chúng ta học hỏi. Quan tâm đến xu thế thịnh hành của người giàu có, từ đó dẫn dắt trào lưu thịnh hành của người giàu có, rồi tiến hành nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng thị trường. Thương nhân sẽ có thể theo kịp trào lưu, thậm chí đi trước trào lưu. Như thế sẽ nắm được thế chủ động, kiếm tiền sẽ trở thành việc vô cùng dễ dàng. Niêm yết giá cao, kiếm được nhiều tiền. Thương nhân Do Thái cho rằng người tiêu dùng thường tín nhiệm những cửa hàng quen thuộc, có uy tín và những thương hiệu nổi tiếng. Do đó, cửa hàng có thể niêm yết giá cao hơn một chút. Như thế, vừa nâng cao giá bán sản phẩm, vừa nâng cao danh tiếng của sản phẩm. Ta hãy cùng xem một câu chuyện. Trên một sa mạc ở bang Arizona nước Mỹ, có một chi nhánh của McDonald's, du khách đều thích dừng chân ăn uống ở đây. Thực ra, giá cả ở đây đắt hơn rất nhiều so với chuỗi cửa hàng McDonald's ở những nơi khác. Nhưng người ta vẫn đến bởi vì cái đắt này rất đặc biệt, đắt mà có lý. Và hãy xem câu chân thành thông báo với quý khách bắt mắt trong cửa hàng. Do nơi đây thường xuyên thiếu nước, nước cần dùng phải được vận chuyển đến từ cách đó 60 dặm Anh với chi phí cao gấp 25 lần. Để thu hút người làm, chúng tôi phải chi trả tiền lương cho họ cao hơn những nơi khác. Để có thể kinh doanh bình thường trong mùa du lịch cao điểm, chúng tôi còn phải chịu thua lỗ theo mùa. Lại do cách xa thành phố, nơi ở xa xôi hẻo lánh, nên cước phí vận chuyển nguyên liệu của chúng tôi rất đắt. Tất cả những nhân tố này khiến cho sản phẩm của chúng tôi có giá cả rất cao. Nhưng chúng tôi muốn được phục vụ quý khách, nên tin rằng quý khách hiểu cho chúng tôi. Nói đến đây thì lý do không thể rõ ràng hơn nữa. Du khách mặc dù ăn hamburger, uống cà phê nóng, khoai tây chiên có giá đắt nhất, nhưng chẳng ai có cảm giác bị chém. Trái lại, cảm thấy bỏ tiền ra ăn là đáng. Thực ra, nguyên nhân căn bản khiến ở đây ít giá đắt nhất là sức hút của bản thân McDonald's. Năm 1996, trong 10 thương hiệu lớn nhất nước Mỹ, thì McDonald's vượt qua cả Coca-Cola để chiếm vị trí đầu tiên. Đáng lẽ với khẩu hiệu McDonald's khắp nơi trên thế giới như nhau, thì cửa hàng này không được lấy giá cao hơn khi cung cấp cùng một dịch vụ vì lý do vị trí địa lý tương đối kém. Chỗ căn bản nhất của ngoại lệ là uy tín của bản thân nó. Điều này thể hiện sự thông minh của người Mỹ, cũng là nguyên nhân sở dĩ McDonald's dám tuyên bố là ở nơi có nhà thờ cũng có McDonald's. Một hình thức khác của việc yết giá theo danh tiếng, uy tín là cố ý yết giá cao một số loại hàng hóa. Mục đích không phải là tiêu thụ sản phẩm đó, mà là thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm khác. Chẳng hạn, đồng hồ Rolex có giá vài chục nghìn đô la do Thụy Sĩ sản xuất. Thực ra, lượng tiêu thụ của sản phẩm này rất thấp. Nhà sản xuất không hề quan tâm đến tình hình tiêu thụ của loại sản phẩm này, mà điều hứng thú hơn là nhờ vào danh tiếng của loại đồng hồ này để làm tăng lượng bán ra và danh tiếng của các loại đồng hồ khác. Trên đại lộ số 24 ở New York, Mỹ, có đại lý kinh doanh thời trang của một thương nhân Do Thái tên là Rewer. Mặt bằng không lớn, việc kinh doanh cũng không thật phát đạt. Quần jean có kiểu dáng mới nhất thế giới do các nhà thiết kế cao cấp thiết kế được Rewer mời tới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Ông gửi gắm rất nhiều hy vọng vào loại sản phẩm này, mong muốn nhanh chóng cải thiện tình hình không mấy tốt đẹp trong việc kinh doanh của mình hiện tại. Do đó, ông đã đầu tư 60.000 đô la để sản xuất lô hàng đầu tiên, 1.000 chiếc. Giá thành là 50 đô la. Do nhu cầu mở thị trường, ông áp dụng sách lược ít giá thấp, định giá mỗi chiếc là 80 đô la. Đây có thể coi là giá niêm yết tương đối thấp trong sản phẩm thời trang. Rewer nghĩ rằng, bằng kiểu dáng mới mẻ và giá cả thấp, nhất định sẽ bán chạy. Thế nhưng, bán được nửa tháng mà vẫn chẳng có mấy người mua. Rewer rất thất vọng, giảm giá tiếp xuống 10 đô la và hô hào bán tiếp nửa tháng nữa. Nhưng người mua vẫn rất ít. Rewer lại tiếp tục hạ giá 10 đô la. Giá này sắp bằng giá thành sản xuất, nhưng tình hình tiêu thụ vẫn không sáng sủa. Vậy thì hạ giá tiếp, mỗi chiếc 50 đô la, bán bằng giá gốc. Nhưng ngoài việc thu hút được nhiều khách đến xem ra, thì tình hình khách mua vẫn như cũ, chẳng mấy ai mua. Rewer vô cùng thất vọng và tự cho là mình xui xẻo, không còn muốn bán nữa. Ông sai người treo bảng quảng cáo cửa hàng bán quần jean kiểu dáng mới nhất thế giới, mỗi chiếc 40 đô la. Còn việc có bán được hay không thì tùy theo số trời. Nào ngờ Bảng quảng cáo vừa treo lên thì rất nhiều người mua kéo đến, lựa chọn sôi nổi. Rửa ngỡ người, đứng như trời trồng khi nhìn thấy bảng giá. Thì ra, nhân viên của ông do sơ ý đã thêm số 0 sau số 40. Như vậy, mỗi chiếc $40 biến thành $400, giá tăng gấp 10 lần, nhưng số người mua lại tăng lên. Không lâu sau, tình hình tiêu thụ càng ngày càng khởi sắc, việc kinh doanh phát đạt chưa từng thấy. Một tháng sau, trong khi Ryu vẫn chưa hiểu nổi sự tình, thì 1.000 chiếc quần jean của ông đã bán hết sạch, suýt chút nữa thì mất hết vốn. Ryu đã phát tài chỉ trong nháy mắt, vui mừng vô cùng. Tại sao ít giá thấp lại không bán được, còn ít giá cao lại giúp Ryu xoay chuyển tình thế, thu được lợi nhuận gấp 10 lần? Theo Ryu thì có lẽ ông đã tích được nhiều đức nên ông trời thương xót. Thực ra không phải vậy. Đó là do tác động đúng vào tâm lý mua sắm của người tiêu dùng. Đối tượng tiêu thụ chủ yếu của quần jean kiểu dáng mới nhất thế giới của Ryu là giới trẻ thích chạy theo mốt. Đặc điểm tâm lý mua sắm của họ là chú trọng chất lượng cao và mới mẻ, hợp mốt của sản phẩm. Nhu cầu đối với trang phục không chỉ là đòi hỏi mới mẻ, mà còn đòi hỏi kiểu cách để thỏa mãn lòng hư vinh và sự yêu thích cái đẹp của mình. Tuy rằng mẫu quần jean của Ryu kiểu dáng mới, nhưng vì ban đầu ít giá quá thấp, nên họ tưởng rằng giá thấp thì chất lượng thấp, mặc lên thì mất thể diện. Sau đó, giá được ít cao gấp 10 lần, họ lại cho rằng giá cao thì chất lượng cao, nên ồn ồn đến mua. Đương nhiên, điều đáng nói là quần jean của Ryu là hàng lạ, sản phẩm thời trang chính cống, do đó mới thỏa mãn được nhu cầu của bộ phận khách hàng đó. Nếu quần jean của Ryu là hàng bình thường, chẳng có đặc sắc gì, thì anh ít giá cao đến mấy cũng không bán được. Nhưng khách hàng đó đều là những người sành điệu. Nếu họ phát hiện ra bị mắc lừa thì cửa hàng sẽ sập tiệm. Chúng ta biết rằng đồ đẹp, giá rẻ, lời ít, bán nhiều là thủ đoạn cạnh tranh hữu hiệu, cũng là sách lược định giá phù hợp với tâm lý của người tiêu dùng bình thường. Nhưng phương pháp định giá này không phải trong trường hợp nào cũng hữu hiệu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả tinh hoa trí tuệ thứ 13 của người Do Thái. Đó là kiếm tiền một cách đàng hoàng. Mức độ sạch sẽ của một đôi tay tỷ lệ thuận với số lượng của cải một đôi tay ấy có được. Thamớt. Đối với người Do Thái, kiếm tiền phải biết tuân thủ pháp định, không được phạm quy. Họ cho rằng người đáng tin cậy về tiền bạc thì mới có thể được coi là người thành thực, có đạo đức, có văn minh. Trốn thuế là một điều đáng xấu hổ. Thương nhân Do Thái có một câu cách ngôn kinh doanh là quyết không trốn thuế, lậu thuế. Đối với thương nhân Do Thái, trốn thuế, lậu thuế không chỉ vi phạm nguyên tắc kinh doanh mà còn là điều đáng xấu hổ đối với mình. Tại sao thương nhân Do Thái lại coi việc trốn thuế, lậu thuế là đáng xấu hổ? Thì ra người Do Thái cho rằng đóng thuế cũng là một giao kèo ký với nhà nước. Đã là giao kèo thì phải thực hiện. Ai trốn thuế, lậu thuế thì người đó đã vi phạm giao kèo đã ký. Vi phạm giao kèo thiêng liêng là điều không thể tha thứ được đối với người Do Thái. Ngoài ra, dân tộc Do Thái phải sống lang bạt lâu dài, đi đâu cũng bị bức hại, kỳ thị. Muốn sinh tồn thì phải đảm bảo việc nộp thuế cho đất nước mà mình cư trú. Vì vậy, họ rất coi trọng việc nộp thuế. Hàng nghìn năm nay, sở dĩ người Do Thái có uy tín tốt và trở thành thương nhân hàng đầu thế giới, một phần là do họ quyết không trốn thuế. Chính vì vậy, khi làm ăn kinh doanh, người Do Thái luôn tính toán xem vụ làm ăn đó có hiệu quả hay không, nhất là phải tính lợi nhuận ròng sau khi đã trừ đi mọi chi phí và tiền thuế. Thông thường người Trung Quốc nói kiếm được 500.000 thì trong đó đã bao gồm tiền thuế, còn người Do Thái thì khác. Kiếm được 500.000 tức là lợi nhuận ròng 500.000, nếu bao gồm cả tiền thuế nữa thì có thể là 700-800.000. Có người cho rằng phong cách quyết không trốn thuế của người Do Thái là quá dại, trốn thuế được thì sao không thực hiện. Thực ra, phong cách quyết không trốn thuế cũng thể hiện họ biết tính toán và đầu óc thông minh. Giám đốc một công ty nọ ra nước ngoài học tập khảo sát, khi về nước mang theo hàng lậu, hàng nhập cảnh mà không nộp thuế. Kết quả là bị hải quan thu giữ, suýt nữa thì bị tịch thu. Khi nghe được chuyện này, người Do Thái rất kinh ngạc. Tại sao không đóng thuế theo luật để đàng hoàng nhập cảnh? Cách làm của người Do Thái là đóng thuế theo quy định, sau đó sẽ tăng giá sản phẩm đó theo tỷ lệ đóng thuế khi bán. Từ đó thấy rằng, hành động không trốn thuế của người Do Thái thực ra là một sự sáng suốt. Bất kỳ thương nhân nào cũng muốn kiếm được nhiều tiền, đóng thuế ít, người Do Thái cũng không ngoại lệ. Nhưng họ có biện pháp để giảm nhẹ tiền thuế là rất khéo léo. Ngoài việc lợi dụng quốc tịch để tranh thủ giảm thuế như trên đã nói, người Do Thái còn dùng biện pháp thu nhập thấp. Ở một số nơi, rất nhiều giám đốc công ty có thu nhập hàng năm rất cao, ít cũng vài trăm nghìn đô la. Công ty của người Do Thái thì khác hẳn về điểm này. Họ nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu là làm một giám đốc giá rẻ, sau đó sẽ bù đắp tổn thất do giá rẻ gây ra bằng phương thức phúc lợi. Trên thực tế, đó là sự lậu thuế. Nhưng người Do Thái đã dùng trí thông minh của mình để hợp pháp hóa nó. Cho nên, người Do Thái rất coi trọng việc khéo lợi dụng luật thuế của địa phương bằng nhiều biện pháp để trốn thuế hợp lý, vừa hoàn thành giao kèo với nhà nước, vừa giữ được tiền trong túi mình. Cấm quảng cáo không đúng sự thật. Chú trọng quảng cáo và biết cách quảng cáo chỉ là điều bình thường trong đạo lý kinh doanh của người Do Thái hiện đại. Thamớt cấm thương nhân sử dụng quảng cáo để tiếp thị vì người Do Thái cho rằng hành vi này có thể coi là dở mánh lưới để lừa người ta mua sắm hoặc tiến hành giao dịch. Các Gabi Do Thái cho phép người ta đội mũ rồng vành để mình thêm phần quyến rũ, cho phép người ta là quần áo phẳng phiu, cũng cho phép người bôi sơn lên mũi tên, vẽ màu lên giỏ, tức là cho phép người ta trang trí thêm cho đồ vật để nó trở nên đẹp hơn. Ngược lại, tham mướt cấm hành vi trang trí giả tạo trong giao dịch. Chẳng hạn, cấm quét các màu khác nhau lên lông bò khi bán bò, cũng phản đối làm cứng lông các động vật khác, bởi vì quét màu lên lông sẽ làm cho bò đẹp hơn, lông động vật được làm cứng sẽ làm cho động vật trông có vẻ to lớn hơn. Ngoài ra, cũng không được bơm hơi vào bụng động vật, không được bơm nước vào thịt động vật để trông chúng dễ nhìn hơn. Các Rabbi Do Thái khuyên gian thương nhân không được sơn các dụng cụ để bán, bởi vì sơn lên thì trông dụng cụ sẽ mới hơn, đẹp hơn. Tóm lại, pháp luật Do Thái cấm hành vi sơn màu lên vật phẩm để lừa gạt người khác. Có một nô lệ nhuộm tóc đen và trang điểm mặt hồng làm cho mình trông trẻ hơn để nhằm mục đích gạt người mua. Thamớt đã ghi lại vụ án này và khuyên răn đó là hành vi bất hợp pháp. Bị cấm chỉ, ngoài ra trong Thamớt cũng cấm thương nhân gắn lên hàng hóa các tên gọi không đúng sự thực. Chẳng hạn, trong các quảng cáo ở Mỹ thường có câu khoa trương, kích thước lớn nhất hoặc diện tích lớn nhất. Cái gọi là diện tích lớn nhất thực ra chỉ là một mảng diện tích nhất định nào đó mà thôi. Từ ngữ dùng trong loại quảng cáo như vậy bị Thamớt nghiêm cấm. Pháp luật Do Thái cấm quảng cáo, nhưng thực chất là cấm quảng cáo giả dối, chứ không phản đối tác dụng tuyên truyền của những quảng cáo đúng đắn và thực sự cầu thị. Câu chuyện sau đây chứng minh điều đó. Có một phụ nữ bán táo nghèo, sạp hàng của bà nằm ngay cạnh nhà vị Rabbi giáo phái Hasid. Một hôm, bà phàn nàn với Rabbi: "Thưa thầy, con không có tiền để mua đồ dùng cần thiết cho ngày Sabbatha. Thế sạp táo của con buôn bán ra sao?" "Người ta chê táo của con bị hỏng, họ không chịu mua." Rabbi Ham bèn chạy ra đường hô lớn: "Ai muốn mua táo ngon nào?" Người ta vội chạy đến vây quanh ông. Họ chẳng cần nhìn, cũng chẳng cần đếm táo mà rút tiền ra mua. Rất nhanh chóng, mọi người đã mua sạch số táo với giá gấp 2-3 lần bình thường. "Giờ con thấy đấy." Rabbi về nhà nói với người phụ nữ: "Táo của con là táo ngon, chỉ tại người ta không biết đó là táo ngon mà thôi." Từ đó thấy rằng, người Do Thái không nhất mực phản đối quảng cáo. Có điều đối với họ, mọi thứ phải giới hạn trong phạm vi thành thực. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả ba phương châm kinh doanh của người Do Thái, đó là quy luật 22 chia 78, không thực hiện lời ít bán nhiều và kiếm tiền một cách đàng hoàng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung tiếp theo được trình bày trong quyển sách này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Talmud Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng phương châm kinh doanh thứ 14, tuân thủ giao kèo. Con người sở dĩ tồn tại là vì đã ký bản kế ước tồn tại với Thượng Đế. Talmud. Có thể nói, lịch sử kinh doanh của người Do Thái là lịch sử của việc ký kết và thực hiện giao kèo. Người Do Thái sở dĩ thành công là do họ luôn tuân thủ hợp đồng. Một khi đã ký hợp đồng là họ nhất định thực hiện, cho dù khó khăn và rủi ro thì cũng tự gánh chịu. Họ tin tưởng sâu sắc rằng con người sở dĩ tồn tại là vì đã ký khế ước tồn tại với Thượng Đế. Khế ước là giao ước với Thượng Đế, dù chịu thiệt cũng phải thực hiện. Người Do Thái là dân giao kèo trong giới kinh doanh trên toàn thế giới. Sự trọng tín của họ là điều ai ai cũng biết. Khi đã ký giao kèo thì dù xảy ra vấn đề gì, người Do Thái cũng không bao giờ hủy ước. Họ cho rằng khế ước là giao ước với Thượng Đế. Họ nói rằng khế ước giữa người với người cũng giống như khế ước với Thượng Đế, tuyệt đối không được hủy ước. Chính vì vậy, họ cho rằng mỗi lần lập khế ước đồng nghĩa với thề nguyền với trời, không được hối hận. Nếu hủy ước là khinh thường sự linh thiêng của Thượng Đế. Người Do Thái luôn rất thủ tín, việc kinh doanh giữa họ thường không cần phải ký hợp đồng. Sự thủ tín của họ thật đáng kinh ngạc. Trong kinh doanh, họ luôn không nhượng bộ. Chi ly từng đồng, nhưng trước giao kèo, dù chịu thua lỗ lớn, cũng một mực tuân thủ. Đối với họ, đó là điều rất tự nhiên, không có gì phải hoài nghi. Có một thương nhân Do Thái ký giao kèo với người làm thuê. Quy định người làm thuê làm việc cho thương nhân mỗi tuần phát lương một lần nhưng không trả bằng tiền mặt, mà người làm thuê ra một cửa hàng gần đó mua hàng có giá trị bằng tiền lương. Sau đó chủ cửa hàng sẽ đến chỗ thương nhân kết sổ lãnh tiền. Một tuần sau, người làm thuê tức giận đến trước mặt thương nhân nói: "Ông chủ cửa hàng nói không có tiền mặt thì không được lấy đồ, nên ông hãy trả tiền mặt cho tôi đi." Một lát sau, chủ cửa hàng lại đến kết sổ, nói: "Người làm thuê của ông đã lấy những món hàng này, xin trả tiền cho tôi." Thương nhân Do Thái nghe xong chẳng hiểu ra làm sao cả. Sau một hồi điều tra thì xác nhận là người làm thuê đã dở mánh khóe. Nhưng thương nhân Do Thái vẫn trả tiền cho chủ cửa hàng, vì chỉ có ông đồng thời cam kết với cả hai bên, còn chủ cửa hàng và người làm thuê thì không có mối quan hệ thuê mướn. Vì đã có giao kèo nên phải tuân thủ. Tuy chịu thiệt, nhưng cũng chỉ có thể tự trách mình đã cả tin người làm công. Tương tự, có một ví dụ khác như sau. Một đơn vị nhập khẩu ký hợp đồng 10.000 thùng nấm hộp với thương nhân Do Thái. Hợp đồng quy định mỗi thùng 20 hộp, mỗi hộp 100 gram. Nhưng khi xuất hàng, đơn vị xuất khẩu lại đóng kiện 10.000 thùng, loại hộp 150 gram. Trọng lượng hàng tuy nhiều hơn 50% so với hợp đồng, nhưng thương nhân Do Thái từ chối nhận hàng. Đơn vị xuất khẩu thậm chí đồng ý không thu tiền số hàng đóng vượt, nhưng thương nhân Do Thái vẫn không đồng ý và đòi bồi thường. Đơn vị xuất khẩu đành phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho thương nhân Do Thái và chi phí xử lý số hàng đó. Người thương nhân này có vẻ không thấu tình đạt lý, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Trước hết là vì người Do Thái rất chú trọng hợp đồng, do đó họ được gọi là dân giao kèo. Khi đã ký hợp đồng, dù xảy ra bất kỳ khó khăn nào, họ cũng không bao giờ hủy ước. Đương nhiên, họ cũng yêu cầu đối tác phải nghiêm túc tuân thủ hợp đồng, không hề khoan nhượng. Trái lại, ai không thực hiện hợp đồng thì người Do Thái nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đòi bồi thường. Từ đó thấy rằng, hợp đồng là hồ sơ cực kỳ quan trọng trong mua bán. Vi phạm quy định của hợp đồng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên. Người Do Thái hiểu rất rõ tác hại của điều này, nên nhấn mạnh phải tuân thủ giao kèo. Đối với người Do Thái, hợp đồng và công ty cũng là hàng hóa. Chỉ cần có lợi thì ngay cả công ty của mình cũng có thể bán được. Ngay cả hợp đồng đã ký kết với Thượng Đế cũng có thể bán. Trong xã hội Do Thái, có những người chuyên mua hợp đồng. Họ mua hợp đồng, thay người bán thực hiện hợp đồng và kiếm lợi trong đó. Thương nhân mua hợp đồng này được gọi là người trung gian hoặc đại lý. Trong xã hội Do Thái, dù cuộc buôn bán lớn hay nhỏ cũng đều có quan hệ với đại lý. Kinh Thánh được chia thành Cựu Ước và Tân Ước. Gọi Kinh Thánh là Cựu Ước là bởi người Do Thái coi Cựu Ước là khế ước mà Thượng Đế ký với tổ phụ Israel. Cho rằng sở dĩ con người tồn tại là vì đã ký giao kèo với Thượng Đế, cho nên họ đưa giao kèo vào trong kinh doanh và cho rằng giao kèo là tinh túy của việc kinh doanh, là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Chính vì vậy, khi người Do Thái đã đàm phán thành công với đối tác, đạt được thỏa thuận thống nhất, thì dù là thỏa thuận miệng hay thỏa thuận bằng văn bản, họ cũng đều cho là thỏa thuận ký với Thượng Đế. Trong thời gian thực hiện, dù xảy ra bất kỳ khó khăn nào, họ cũng không hủy ước. Đồng thời, họ cũng yêu cầu đối tác ký hợp đồng phải nghiêm túc thực hiện hợp đồng. Trong đàm phán ký hợp đồng, hai bên đều phải xác định rõ mục tiêu. Ngữ ý biểu đạt phải chuẩn xác, không gây hiểu lầm, không cho phép bất kỳ thứ gì mơ hồ nước đôi lẫn lộn trong đó. Sau đó, hai bên phải tuân thủ hợp đồng, không được hủy ước. Trong việc thực hiện hợp đồng, người Do Thái yêu cầu nghiêm ngặt với mình cũng nghiêm ngặt yêu cầu người khác. Nếu đối tác không nghiêm túc thực hiện hợp đồng thì họ sẽ nghiêm túc truy cứu trách nhiệm, dứt khoát đòi bồi thường. Tiền đề trong quan hệ kinh doanh hoặc phát triển là cảm giác an toàn đối với nhau. Muốn tạo được cảm giác an toàn đó thì cả hai bên phải tuân thủ hợp đồng đã ký kết. Nhưng họ lại thường khéo léo biến bản hợp đồng sao cho có lợi cho mình dưới tiền đề không thay đổi hợp đồng. Vì đối với người Do Thái, vấn đề mấu chốt trong thương trường không phải là đạo đức hay không đạo đức, mà là hợp pháp hay không hợp pháp, tuân thủ hay không tuân thủ. Phương châm kinh doanh thứ 15: có tiền không kiếm là phạm tội. Nhét tiền đầy túi không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng túi tiền trống rỗng lại là tội lỗi không thể tha thứ được. Tha mớt. Trong việc kiếm tiền, chỉ cần thấy lợi là người Do Thái sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Vì tiền, theo đuổi tiền khiến mục tiêu cuộc đời của người Do Thái trở nên đơn giản, rõ ràng. Họ cho rằng kiếm tiền thì không có gì xấu. Đến nỗi, thương vụ nào cũng làm được, tiền nào cũng kiếm được. Một cách nói khác của người Do Thái là tiền bán quan tài cũng có thể kiếm được. Kiếm tiền đừng hỏi xuất xứ. Trong hoạt động kinh doanh, người Do Thái luôn đối xử với nhau như bất kỳ đối tượng kinh doanh nào, không hề có chút thành kiến. Đối với họ, thành kiến sẽ phá hỏng việc kinh doanh kiếm tiền. Đó là điều vô cùng ngu xuẩn. Người Do Thái phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, dù quốc tịch khác nhau, nhưng họ luôn coi nhau là đồng bào và giữa họ luôn giữ mối liên hệ mật thiết. Kinh nghiệm quý giá nhất trong quá trình kinh doanh của họ là không thành kiến trong buôn bán. Muốn kiếm tiền thì phải phá bỏ thành kiến. Giống như tiền thì không phân biệt sạch sẽ hay bẩn thỉu. Người Do Thái cũng không phân biệt đối tượng làm ăn. Chỉ cần kiếm được tiền, đạt được thỏa thuận, lấy được tiền trong tay đối phương là làm được. Trong quan niệm của họ, ngoài người Do Thái, tất cả đều được coi là người nước ngoài. Để kiếm tiền, dù là người nước nào cũng đều là đối tượng giao dịch của người Do Thái. Họ không bao giờ vì tín ngưỡng tôn giáo, màu da, tính chất xã hội của đối tác mà từ bỏ một cuộc làm ăn kiếm được tiền. Một mặt, thương nhân Do Thái không bị trói buộc bởi chủ nghĩa cấm dục trong bối cảnh văn hóa. Về tổng thể, trong Do Thái giáo chưa bao giờ có yêu cầu về phương diện này. Đời sống Do Thái cũng chưa bao giờ phân hóa thành hai bộ phận là tôn giáo và thế tục. Trong thời gian lễ tôn giáo, người Do Thái có bài học khổ tư, nhưng sau khi bài học hoàn tất thì sẽ là yến tiệc linh đình. Cho nên lối sống như sư khổ hạnh không phải là lối sống điển hình của thương nhân Do Thái. Mặt khác, xét về việc thương nhân Do Thái tập trung vào ngành tài chính và các ngành đầu tư thu hồi vốn nhanh, thì họ vốn tập trung sức chú ý vào việc tiền đẻ ra tiền, chứ không phải là tiết kiệm tiền. Những người vất vả để dành tiền thì không thể có khí chất mạo hiểm thường thấy ở thương nhân Do Thái. Sự kết hợp hai phương diện đó khiến phương thức kinh doanh và lối sống của thương nhân Do Thái hình thành một sự đối chiếu rõ rệt. Về mặt nghiệp vụ, thương nhân Do Thái tính toán chi li đến từng đầu xu. Giá thành giảm được một đồng là giảm một đồng, giá cao hơn một đồng là cao hơn một đồng. Trong cuộc sống, tính toán kiểu như mỗi ngày hút 10 điếu xì gà, mỗi điếu 2 đô cũng không phải là hiện tượng hiếm thấy. Trên thế giới, có những người khi kiếm tiền luôn đặc biệt chú ý đến xuất xứ của tiền. Tiền kiếm được từ bán ve chai, bán quan tài đều bị đại đa số người coi là tiền bẩn. Tiền kiếm được từ những thứ to tát mới là tiền sạch. Còn với người Do Thái, họ không hề có thái độ phân biệt. Đã là tiền thì tôi có thể kiếm được. Cái tôi quan tâm là tiền, chứ không phải là tính chất của tiền. Phân biệt tiền là một việc cực kỳ vô nghĩa, vừa lãng phí thời gian, vừa trói buộc tư tưởng. Đó là một đặc điểm lớn của thương nhân Do Thái. Tiền là tiền, chứ không phải là thứ gì khác. Người Do Thái nhiệt tình với việc kiếm tiền, đó là đặc điểm dân tộc do hoàn cảnh sinh tồn quyết định. Nhưng họ lại giữ thái độ bình thản trước tiền, sống nhờ vào tiền, đó là lối sống chất phác và tự nhiên của người Do Thái. Một người vô thần đến gặp Rabbi. Xin chào Rabbi, người vô thần chào. Chào ngài, Rabbi đáp lễ. Người vô thần đưa một đồng vàng cho Rabbi. Ông lẳng lặng cầm lấy rồi đút vào túi. Rõ ràng là ngài muốn tôi giúp điều gì đó, ông nói. Có lẽ vợ ông vô sinh, ông muốn tôi giúp đỡ bà ấy. Ồ không, tôi chưa kết hôn, người kia đáp. Rồi ông lại đưa cho Rabbi một đồng vàng. Rabbi lại lẳng lặng đút vào túi. Nhưng chắc chắn là ông có điều gì muốn hỏi tôi, Rabbi nói. Hay là ông đã phạm tội, muốn Thượng Đế tha thứ cho ông? Không, thưa Rabbi, tôi chẳng phạm tội gì cả, người đó đáp. Và ông lại đưa cho Rabbi một đồng vàng. Rabbi lại lẳng lặng đút vào túi. Hay là ông kinh doanh không tốt, muốn tôi cầu nguyện giúp ông, Rabbi hỏi. Không, thưa Rabbi, năm nay tôi trúng lớn, người vô thần đáp. Ông lại đưa cho Rabbi một đồng vàng. Vậy ông muốn tôi làm gì, Rabbi nghi hoặc hỏi. Chẳng làm gì cả, thật đấy, người vô thần đáp. Tôi chỉ muốn xem một người không làm gì cả, chỉ cầm tiền thì giữ được bao lâu thôi. Tiền là tiền, chẳng là cái gì khác, Rabbi đáp. Tôi cầm tiền giống như cầm một tờ giấy, một hòn đá vậy thôi. Thản nhiên trước tiền, thậm chí coi nó là một hòn đá, một tờ giấy, nên người Do Thái mới không coi nó như quỷ thần, cũng không phân biệt sạch với bẩn. Đối với họ thì tiền là tiền, một vật rất bình thường, do đó họ bình thản kiếm nó. Và nếu có mất tiền thì họ cũng không đau khổ đến mức không muốn sống. Chính sự bình thản đó đã giúp họ vững tay chèo trên biển thương trường sóng to gió lớn. Không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Con trai của chủ ngân hàng Lady Lisa hỏi cha, Capital Verbrenken nghĩa là gì? Ông Lady Lisa nói, nếu tiền của con không mang lại cho con ít nhất 10% lợi tức thì con đã phạm tội với tiền vốn. Đó gọi là Capital Verbrenken. Capital Verbrenken được tạo bởi hai từ, Capital tức tiền vốn và Verbrenken tức phạm tội. Hai từ hợp lại có nghĩa là trọng tội. Tiền kiếm được mà không kiếm thì đó là hành vi phạm trọng tội với Thượng Đế. Trên thế giới, có lẽ chỉ có dân tộc Do Thái mới có quan niệm như vậy. Ngay từ nhỏ, người Do Thái đã tiếp nhận quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Họ kiếm tiền không phân sang hèn, cũng không có phương thức gì cả. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền là họ nắm chắc lấy. Biết nắm lấy cơ hội và dám nghĩ, dám làm. Điều đó quan hệ đến sự thành bại trong kinh doanh của người Do Thái. Một người Do Thái tên là Will đã làm một việc lớn khiến người ta khó hiểu và bất ngờ. Anh bán công ty Searson phải mất 20 năm vất vả mới gây dựng được cho công ty vận chuyển nhanh Hoa Kỳ có nguồn vốn hùng hậu. Mặc dù công ty vận chuyển nhanh Hoa Kỳ là một công ty lớn chuyên kinh doanh thẻ tín dụng, chi phiếu du lịch và ngân hàng, nhưng công ty Searson của Way có chiều hướng phát triển rất tốt. Hơn nữa, Way đến công ty vận chuyển nhanh Hoa Kỳ không được công ty này coi trọng, do đó rất nhiều người cho rằng Way thua lỗ. Nhưng sau đó mới thán phục sự sáng suốt của anh. Bây giờ chức vụ của Way trong công ty vận chuyển nhanh chỉ đứng dưới chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Tổng số cổ phần của anh là 27 triệu đô la, thu nhập cá nhân hàng năm là 1,9 triệu đô la. Đương nhiên, Way cũng rất nỗ lực cho sự phát triển của công ty vận chuyển nhanh nhờ nỗ lực của anh. Công ty vận chuyển nhanh đã mua tổ chức ngân hàng ngoại quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Mậu Dịch Nam Mỹ với giá 550 triệu đô la. Ngân hàng này kinh doanh ngoại hối, thị trường tiền tệ, mậu dịch kim hoàn, nghiệp vụ ngân hàng, vân vân. Do đó, cuộc làm ăn này thành công không chỉ là việc đáng tự hào của Way, mà còn giúp Way trở thành nhân vật quan trọng trong công ty vận chuyển nhanh Hoa Kỳ. Phương châm kinh doanh thứ 16: hai bên cùng có lợi. Dù hủy hợp đồng cũng phải đảm bảo hai bên cùng có lợi. Thomas. Thương nhau, coi trọng sự hợp tác, vì vậy họ luôn muốn hai bên cùng có lợi. Tức là trong một vụ làm ăn, hai bên đều thắng lợi. Họ tuân thủ nguyên tắc này và luôn khéo léo điều chỉnh để đạt được hiệu quả cao nhất. Có tiền cùng kiếm. Thương nhân Do Thái có những biểu hiện nổi bật trong việc hợp tác làm ăn. Họ biết lấy lòng mình, đo lòng người, biết dùng lợi ích để thuyết phục đối phương. Thuật kiếm tiền của họ là không mong bên thắng bên bại, mà mong cả hai bên đều giành thắng lợi, tức là một vụ làm ăn hai bên cùng thắng. Người Do Thái tuân thủ nguyên tắc này và luôn biết khéo léo điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất trong đàm phán. Ngân hàng nổi tiếng nước Mỹ của anh em Lehman, người Do Thái, đã có lịch sử gần 150 năm. Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, lợi nhuận một năm của nó lên đến 35 triệu đô la. Việc sáng lập công ty cũng đầy tính huyền thoại. Năm 1844, một người tên là Henry Lehman ở Wittenberg, nước Đức, di cư đến Mỹ. Sau một thời gian sống ở miền Nam, anh cùng hai người em trai di cư đến Mỹ. Sau đó, Emanuel và Meyer định cư ở Alabama, đồng thời kinh doanh tạp hóa. Alabama là một vùng trồng bông của Mỹ. Trong tay nông dân chỉ có bông, cho nên anh em Lehman tích cực khích lệ nông dân dùng bông đổi lấy tạp hóa dùng hàng ngày. Làm như vậy, tuy không phù hợp với nguyên tắc kinh doanh tiền mặt hàng đầu như thông lệ của thương nhân Do Thái, nhưng anh em Lehman tính toán rất kỹ lưỡng. Họ cho rằng phương thức mua bán đổi rất kỹ lưỡng. Họ cho rằng phương thức mua bán đổi bông lấy hàng không những thu hút được những khách hàng tạm thời chưa có tiền mặt, mà còn có thể tăng doanh số bán ra, đồng thời dùng vật đổi vật sẽ giúp thao túng được giá giao dịch bông. Kinh doanh tạp hóa tiêu dùng hàng ngày vốn cần nhập hàng vận chuyển, nay nhân xe không thuận đường chở bông đi tiêu thụ, tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. Phương thức kinh doanh này có thể nói là một vụ làm ăn hai bên cùng thắng. Hai bên mua bán đều được lợi, sao lại không làm? Không chỉ có anh em nhà Lehman mà đa số thương nhân Do Thái đều áp dụng phương pháp kinh doanh hai bên cùng thắng này. Từ đó giúp họ kinh doanh ngày càng phát đạt. Thuật kiếm tiền, một vụ làm ăn hai bên cùng thắng này của người Do Thái phù hợp với nguyên tắc kinh doanh hiện đại. Thứ nhất, xã hội hiện đại coi trọng cạnh tranh, khích lệ cạnh tranh, nhưng mục đích của cạnh tranh là để thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, phát triển. Thứ hai, trong cạnh tranh thương trường, ai cũng muốn thắng chứ không muốn bại. Nói rằng các công ty cạnh tranh trên thị trường là địch thủ của nhau là bởi trong cạnh tranh họ có những đặc điểm sau đây. Một là tính bảo mật. Trong một giai đoạn nhất định, một trường hợp nhất định, các bên cạnh tranh đều có tính bảo mật nhất định. Hai là tính trinh thám. Các bên cạnh tranh hầu như đều thăm dò tình hình của nhau để lập sách lược chiến thắng đối phương. Ba là tính giành thắng lợi. Các bên cạnh tranh đều muốn giành chiến thắng, đều muốn đạt được lợi nhuận nhất định để sản phẩm của mình chiếm lĩnh thị trường. 4. Là tính khắc địch. Nếu thị trường không chứa được toàn bộ các bên cạnh tranh thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều muốn bảo vệ lấy mình và tiêu diệt đối phương. Cho dù thị trường dung chứa được toàn bộ các bên cạnh tranh thì họ cũng vẫn muốn lấy mạnh địch yếu. Thứ 3. Mặc dù giữa các công ty cạnh tranh với nhau có vẻ như địch thủ trên chiến trường, nhưng về bản chất thì lại không giống. Đó là mục tiêu căn bản trong việc kinh doanh của công ty là cống hiến cho xã hội. Sản phẩm của công ty là để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Tiền công ty kiếm được cũng được nhà nước, công ty và người lao động sử dụng thủ đoạn cạnh tranh giữa các công ty phải là chính đáng, hợp pháp. Theo ý nghĩa này, giữa các công ty hoàn toàn có thể giúp đỡ, ủng hộ, thấu hiểu lẫn nhau, nên là bạn của nhau. Thứ tư, cạnh tranh thị trường rất khốc liệt. Sự cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành nghề càng khốc liệt hơn. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường, vì vậy nên hữu nghị và độ lượng với nhau. Điều này giống như hai võ sĩ có võ đức rất cao, tỉ thí với nhau. Một mặt phải phân cao thấp, thắng phụ, mặt khác lại phải học hỏi và quan tâm lẫn nhau. Thắng không kiêu, bại không nản, học hỏi cùng nâng cao võ nghệ của nhau. Thứ năm, trong cạnh tranh thị trường, vì sự sinh tồn phát triển của mình, các đối thủ cạnh tranh nỗ lực cạnh tranh với nhau là hiện tượng chính đáng. Thế nhưng, trong cạnh tranh phải vận dụng biện pháp chính đáng, tức là chỉ có thể cạnh tranh quang minh chính đại, thông qua chất lượng, giá cả, phương thức khuyến mãi, chứ không được dùng các thủ đoạn không chính đáng. Thứ sáu, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, thị trường rất rộng lớn, đa dạng. Một ông chủ có đầu óc nhanh nhạy, luôn biết cách tạo ra con đường riêng để đi đến thành công. Thứ bảy, trong điều kiện xã hội hiện đại, tình hình thị trường luôn biến động, lúc này có lợi cho công ty A, lúc khác lại có lợi cho công ty B. Cho nên, doanh nhân cần có tầm nhìn xa trông rộng, không thể vì thắng bại nhất thời mà luận anh hùng, càng không thể vì thất lợi nhất thời mà trút giận lên đối thủ cạnh tranh. Thuyết kiếm tiền để mọi người cùng ăn một chiếc bánh của người Do Thái là rất trí tuệ. Vậy thì thế nào mới là đối tác thích hợp? Đáp án của người Do Thái rất rõ ràng. Họ muốn hợp tác với những người có tri thức uyên bác, thông minh, giỏi giang và có thực lực hùng hậu. Tóm lại, hợp tác giống như tìm người yêu. Mỗi người có tiêu chuẩn và nhu cầu khác nhau, không thể đánh đồng. Nhưng họ kiên trì một điều: người vô học, không có sở trường thì không thể hợp tác. Người có thái độ nghi ngờ, không chân thành thì không hợp tác. Người giỏi luồn lách, thấy gió bỏ trèo thì không thể sử dụng. Người có tư tưởng cứng nhắc bảo thủ, không theo kịp thời đại và luôn làm theo ý mình thì không thể sử dụng. Đương nhiên, hợp tác với đối tác có thực lực có vẻ giống như tựa lưng vào cây lớn. Nhưng công ty lớn thường ỷ mạnh, hiếp yếu, dễ gây ra kết quả cá lớn nuốt cá bé. Thế nhưng, đã là hợp tác thì cần thiết phải đảm bảo nhu cầu riêng của hai bên. Bên có thực lực yếu, không cần phải nuông chiều bên có thực lực mạnh. Kết quả của sự nuông chiều sẽ rất tai hại. Khi đối phương đã nắm được sở trường của bạn, thì bạn sẽ bị loại ngay. Người Do Thái chọn đối tác bằng lý trí và sự hợp tác của họ luôn thành công. 17. Tư duy linh hoạt. Linh hoạt vận dụng những điều kiện có lợi để phát huy hết tiềm năng của mình. Thamus. Những thương nhân Do Thái thành công có một điểm nổi bật chung là giỏi vận dụng những điều kiện có lợi để phát huy hết tiềm năng của mình. Họ còn tin rằng chỉ cần bạn có tư duy linh hoạt thì chỗ nào cũng có những điều kiện có lợi để bạn sử dụng. Vay một đô la. Các thương nhân Do Thái luôn biết biến hóa một cách linh hoạt các quy tắc với tiền đề mà không cần thay đổi hình thức. Câu chuyện dưới đây chứa đựng trí tuệ này. Một người Do Thái bước vào một ngân hàng ở New York, đến bộ phận cho vay và ngồi xuống. Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được ông ạ? Giám đốc bộ phận cho vay vừa hỏi, vừa quan sát người đàn ông ăn mặc sang trọng. Người đàn ông đáp, tôi muốn vay tiền. Tốt lắm, ông muốn vay bao nhiêu? 1 đô la. Gì cơ? Chỉ vay 1 đô la thôi ư? Vâng, chỉ vay 1 đô la, có được không? Được chứ, chỉ cần có bảo đảm thì nhiều hơn cũng được. Tốt lắm, những thứ này có thể đảm bảo không? Người Do Thái hỏi, rồi rút ra một đống cổ phiếu công trái trong cặp, đặt lên bàn rồi nói, tổng cộng 500.000 đô la, đủ không? Đương nhiên, đương nhiên. Thế nhưng thật sự ông chỉ cần 1 đô la thôi. Vâng. Nói xong, người Do Thái nhận lấy 1 đô la. Lợi tức mỗi năm 6%. Chỉ cần ông trả 6% lợi tức thì 1 năm sau trả lại, chúng tôi sẽ hoàn trả ông số cổ phiếu này. Cảm ơn. Nói xong, người Do Thái chuẩn bị bước ra khỏi ngân hàng. Giám đốc ngân hàng chứng kiến từ đầu, đứng một bên lặng lẽ quan sát, không thể hiểu nổi một người có đến 500.000 đô la lại đi vay ngân hàng 1 đô la. Ông vội bước đến nói với người Do Thái, ồ thưa ông, có chuyện gì không? Quả thực tôi không hiểu, ông có 500.000 đô la sao lại chỉ vay 1 đô la? Nếu ông muốn vay 300.000-400.000 đô la thì chúng tôi cũng sẵn lòng. Ồ, chuyện là thế này, là trước khi đến ngân hàng của các vị, tôi đã hỏi mấy kho bạc, tiền thuê két sắt của họ đắt quá, cho nên tôi mới đến ngân hàng của các vị để gửi số cổ phiếu này. Tiền thuê thật quá rẻ, 1 năm chỉ tốn 6 đô la thôi. Đây là một câu chuyện hài về người thông minh, chỉ có những người thông minh mới nghĩ ra được. Chứ người bình thường không thể nghĩ ra phương án gửi đầu tối ưu này. Thông thường khi vay tiền, người ta luôn muốn thế chấp ở mức ít nhất có thể mà vay được nhiều nhất có thể. Còn để đảm bảo an toàn hoặc có lợi cho khoản vay, ngân hàng không bao giờ cho phép mức vay gần bằng với giá trị thực tế của vật thế chấp. Cho nên thường chỉ có quy định về mức vay trần, chứ không cần quy định về mức vay sàn, bởi vì đó là vấn đề của người vay. Tuy nhiên, chi tiết ngân hàng ủy thác cho người vay tự quản lý lại khiến người Do Thái nảy sinh tư duy ngược. Người đàn ông trong ví dụ trên đã lợi dụng việc ngân hàng không có quy định rõ ràng về mức vay sàn để vay chỉ 1 đô la, từ đó giảm phí bảo quản xuống chỉ còn 6 đô la mỗi năm. Thông qua phương thức này, ngân hàng chẳng có lợi gì từ khoản vay 1 đô la cả, mà chi phí bảo quản đáng lẽ được nhận từ lợi tức hoặc khấu trừ vật thế chấp lại chỉ có 6 đô la. Thuần túy trở thành người phục vụ với trách nhiệm rất lớn. Bản thân câu chuyện này đương nhiên chỉ là một câu chuyện cười. Nhưng cách tính toán kỹ lưỡng chi phí bảo quản gửi của người Do Thái có 500.000 đô la thì đã chứng tỏ được lối tư duy ngược hết sức thông minh của họ. Nội dung tiếp theo được đề cập trong quyển sách Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Đó là 18. Lách luật. Chúng ta hành sự làm người là dựa vào niềm tin, tín niệm, chứ không phải dựa vào điều mắt thấy. Tha mớt. Tạo khe hở, làm những việc mà pháp luật không cấm. Theo logic thì tôn trọng pháp luật nghĩa là phải tôn trọng mọi thứ mà pháp luật quy định. Từ nội dung đến phương pháp, trình tự, khe hở cũng không ngoại lệ. Bởi vì, một là bản thân khe hở đã là bộ phận không thể tách rời trong điều luật. Hai là bản thân một người luôn nghĩ đến việc lách luật, cũng vẫn tôn trọng pháp luật. Việc làm của anh ta vẫn là việc mà pháp luật không cấm. Người thật sự không tôn trọng pháp luật thì cũng không thừa nhận cả tính tất yếu của việc lập pháp, thường dẫn đến việc phá lưới thoát ra khỏi pháp luật. Thế nhưng, mặc dù theo yêu cầu pháp chế, mọi người bình đẳng trước pháp luật, mọi người cũng phải bình đẳng trước việc lách luật, nhưng do lách luật cũng cần đến tâm trí và cơ trí độc đáo, tức có suy nghĩ khác với người lập pháp hoặc có thể tìm ra được bí ẩn của nó ở mức độ cao hơn. Cho nên khe hở thường chỉ tồn tại với người thông minh. Phần lớn mọi người chỉ biết vò đầu bứt tai trước các điều khoản pháp luật không khe hở, vách sắt thành đồng. Đối với người Do Thái, luôn xem việc nghiên cứu pháp luật là nghĩa vụ cuộc đời hoặc nghề tổ truyền, thì bất kỳ pháp luật nào cũng có cái hở. Nếu không thì trong tha mướt cũng sẽ không có nhiều vụ án nghị mà không quyết đến như thế. Hơn nữa, có nhiều quy định pháp luật có khe hở còn lớn hơn cả cổng tòa án. Chỉ cần có phương pháp đúng đắn, chân tay sạch sẽ là có thể đi lại tự do, nhất là đối với những pháp luật do những người kỳ thị, bức hại hoặc không hữu hảo với người Do Thái, thì họ càng có thể thẳng thắn đối phó với nó bằng thái độ khinh thường. Thế nhưng, xét từ thói quen đã được nuôi dưỡng của người Do Thái, phá lưới thoát ra không bằng đường hoàng lách khe hở, thần không biết, quỷ không hay, vừa không khiến người ta chú ý, vừa không phải bận tâm, còn có thể làm cho khe hở trường tồn để người đời sau đi vào. Khéo dùng quy tắc pháp luật để đầu cơ buôn bán ngoại hối. Khéo dùng quy tắc pháp luật để kiếm tiền là một tuyệt chiêu trong buôn bán ngoại hối của người Do Thái. Người Do Thái vốn là dân giao kèo, nhưng dưới tiền đề tuân thủ giao kèo, họ biết dùng trí tuệ và mưu lược của mình để kiếm tiền một cách khéo léo. Ngày 16 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố bảo hộ đồng đô la. Các nhà tài chính và thương nhân Do Thái ý thức ngay được rằng hành động này của chính phủ Mỹ là nhắm vào Nhật Bản, một đất nước xuất siêu khổng lồ sang Mỹ. Từ thông tin nắm được, người Do Thái được biết Mỹ và Nhật Bản đã nhiều lần đàm phán với nhau về vấn đề này. Mọi động thái cho thấy đồng yên đang lên giá. Điều đáng kinh ngạc hơn là kết luận này được rút ra không phải ngay sau khi Tổng thống Nixon tuyên bố, mà là từ nửa năm trước. Rất nhiều nhà tài chính và thương nhân Do Thái qua phân tích kết luận chính xác đã thực hiện một hoạt động bán tiền trên quy mô lớn trong khi người ta chưa nhận biết được và đã bán rất nhiều đô la sang Nhật Bản. Theo báo cáo điều tra của Bộ Tài chính Nhật Bản, tháng 8 năm 1970, mức dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản chỉ là 3,5 tỷ đô la. Còn từ tháng 10 năm 1970, dự trữ ngoại tệ đã tăng lên với tốc độ 200 triệu đô la mỗi tháng. Điều này có liên quan với sự phát triển xuất khẩu mậu dịch của Nhật Bản. Khi đó, việc kinh doanh máy thu thanh, ống tinh thể, tivi màu và xe hơi của Nhật Bản rất phát đạt. Nhưng người Do Thái Mỹ đã bắt đầu bán dần đô la cho Nhật Bản. Đến tháng 2 năm 1971, lượng dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản đã tăng với biên độ lớn. Ban đầu là mỗi tháng tăng 300 triệu đô la, đến tháng 5 đã tăng lên đến 1,5 tỷ đô la. Khi đó chính phủ Nhật còn chưa nhìn ra vấn đề, giới truyền thông còn tuyên truyền là việc tăng nhanh dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản là kết quả của sự cần lao tiết kiệm của người Nhật. Hầu như các tầng lớp người Nhật vẫn chưa phát hiện ra hiện tượng bất thường này là kết quả của việc người Do Thái Mỹ bán tiền sang Nhật. Trước và sau tháng 8 năm 1971, khi Tổng thống Nixon tuyên bố, hoạt động bán tiền của người Do Thái đã trở nên ồ ạt. Chỉ trong vòng tháng 8, dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản đã tăng lên 4,6 tỷ đô la, mà trong 25 năm sau chiến tranh, tổng mức dự trữ là 3,5 tỷ đô la. Hạ tuần tháng 8 năm 1971, tức là 10 ngày sau tuyên bố của Tổng thống Nixon, chính phủ Nhật Bản mới phát hiện ra nguyên nhân dự trữ ngoại tệ tăng phi mã. Mặc dù lập tức có biện pháp ứng phó, nhưng mọi thứ đã muộn. Sự việc người Do Thái Mỹ dự liệu đã xảy ra. Đồng yên tăng giá với biên độ lớn, khi đó dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản đã lên đến 12,9 tỷ đô la. Sau đó giới tài chính Nhật Bản tính toán thì trong khoảng thời gian đó, người Do Thái Mỹ cứ bỏ ra 1 đô la sẽ mua được 360 yên, tỷ giá khi đó. Sau khi đồng yên tăng giá, 1 đô la Mỹ chỉ mua được 308 yên, có nghĩa là người Nhật mua 1 đô la từ tay người Do Thái Mỹ sẽ bị lỗ 52 yên, còn người Do Thái Mỹ thì kiếm được 52 yên. Trong mấy tháng bán tiền này, Nhật Bản lỗ hơn 600 tỷ yên, tương đương với hơn 2 tỷ đô la, còn người Do Thái Mỹ thì kiếm được hơn 2 tỷ đô la. Nhật Bản có chế độ quản lý ngoại hối nghiêm ngặt. Người Do Thái Mỹ muốn thực hiện hoạt động đầu cơ dựa vào thị trường ngoại hối là điều gần như không thể. Nhưng Nhật Bản lỗ lớn là chuyện có thật. Ngoài ra, hoạt động lớn khác thường đó của người Do Thái Mỹ tại sao lại không bị người Nhật phát giác? Và người Do Thái đã giành thắng lợi như thế nào? Điều này đề cập đến sự thông minh của người Do Thái, vốn được coi là dân tộc tuân thủ pháp luật trong việc lách luật, lợi dụng lại pháp luật theo hình thức của pháp luật. Đối với người Nhật Bản, chế độ trả trước ngoại tệ là rất nghiêm ngặt, nhưng người Do Thái lại thấy được lỗ hổng lớn trong đó. Chế độ trả trước ngoại tệ được chính phủ Nhật ban hành trong thời kỳ đặc biệt cần ngoại tệ. Theo điều luật này, đối với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu, chính phủ sẽ thanh toán trước bằng ngoại tệ để khích lệ. Đồng thời, điều luật này còn quy định cho phép hủy bỏ hợp đồng. Người Do Thái đã lợi dụng điều luật trả trước ngoại tệ và hủy bỏ hợp đồng, đàng hoàng bán đô la vào thị trường ngoại hối Nhật Bản vốn bị phong tỏa. Phương pháp mà người Do Thái Mỹ áp dụng thực ra rất đơn giản. Trước tiên, họ ký hợp đồng mua bán với nhà xuất khẩu Nhật, lợi dụng đầy đủ quy định trả trước ngoại tệ, quy đổi đồng đô la thành đồng yên trả cho thương nhân Nhật. Khi đó, người Do Thái vẫn chưa kiếm được tiền, sau đó chờ đợi thời cơ, chờ đợi đồng yên tăng giá, rồi buộc thương nhân Nhật quy đổi đồng yên thành đồng đô la trả lại cho họ bằng phương thức hủy bỏ hợp đồng. Sau hai lần quy đổi, lợi dụng chênh lệch do đồng yên tăng giá và kiếm được rất nhiều tiền. Từ câu chuyện người Nhật lỗ lớn này, không khó nhận thấy rằng suy nghĩ kinh doanh thành công của người Do Thái là ở chỗ lợi dụng trở lại luật pháp của Nhật Bản, biến các quy định cho phép trả trước ngoại tệ và hủy bỏ hợp đồng nhằm thúc đẩy mậu dịch thành căn cứ để trả trước và hủy hợp đồng để thực hiện một cuộc làm ăn ảo. Như thế, chính phủ Nhật chỉ có thể trợn mắt nhìn người Do Thái kiếm được lợi nhuận. Về chủ quan, họ tuyệt đối không cho rằng hợp lý một cách tuyệt đối hợp pháp về hình thức khách quan do bị giới hạn bởi pháp luật của mình. Thuật kiếm tiền che trời qua biển. Thương nhân Do Thái quả thực là những người thông minh hơn người. Những điều luật tưởng chừng không có kẽ hở đối với họ lại vẫn có rất nhiều lỗ hổng. Johnny là thương nhân Do Thái quốc tịch Mỹ. Ông đã lăn lộn trên thương trường suốt 30 năm, rất am tường các mánh lưới trốn thuế và lậu thuế trong kinh doanh. Đặc biệt, hiểu rõ các quy định của hải quan Mỹ. Có một dạo, nếu muốn nhập khẩu găng tay da nữ của Pháp thì phải nộp thuế nhập khẩu rất cao. Do đó, loại găng tay này vẫn có giá rất đắt, mặc dù là một đất nước có mức tiêu dùng cao như nước Mỹ. Để kiếm được nhiều tiền, Johnny đã sang Pháp mua 10.000 đôi găng tay da cừu nữ cao cấp. Làm thế nào để chuyển số găng tay này về Mỹ mà vẫn tránh được thuế cao? Johnny suy nghĩ suốt mấy ngày và cuối cùng tìm ra một sách lược hay. Trước tiên, ông xé lẻ số găng tay này, đóng 10.000 chiếc găng tay trái thành một thùng lớn gửi sang Mỹ và cất trữ 10.000 chiếc găng tay phải còn lại. Tháng 9 năm 1995, trong sảnh lấy hàng của hải quan Mỹ, thùng hàng chất đống, người qua kẻ lại, ở góc tường có một thùng hàng bằng gỗ, không có ai đến hỏi. Đó là một thùng hàng từ Pháp gửi đến. Bề ngoài rất bình thường, không khác gì các thùng hàng khác. Nhưng điều lạ là thùng hàng này đã quá thời hạn lấy hàng mà vẫn chưa thấy chủ hàng đến nhận. Theo quy định của Hải quan Mỹ, hàng quá thời hạn nhận thì hải quan có quyền coi như hàng vô chủ và đem bán đấu giá. Một hôm, các nhân viên hải quan mở thùng hàng ra và thấy bên trong toàn là găng tay da nữ được nhập từ Pháp của Johnny. Nhân viên hải quan rất kinh ngạc bởi lô găng tay này không những làm bằng chất liệu cao cấp, được may rất khéo, mà kiểu dáng cũng rất độc đáo, màu sắc đa dạng. Tổng cộng có 10.000 chiếc. Khi đó, găng tay da cừu cao cấp như vậy ở Mỹ rất đắt. Tại sao lại không có người đến nhận? Điều các nhân viên hải quan thấy khó hiểu hơn là 10.000 chiếc găng tay này toàn là găng tay trái. Do đó, theo thông lệ, họ đem bán đấu giá 10.000 chiếc găng tay trái này và Johnny mua lại toàn bộ với giá rẻ sau khi 10.000 chiếc găng tay trái được đem đi bán đấu giá. Hải quan nhận thấy bên trong chắc chắn có ẩn tình. Do đó, phía cảnh sát hải quan bí mật hạ lệnh từ bây giờ phải đề cao cảnh giác, có thể có một lô găng tay phải được vận chuyển vào cảng. Ngoài ra, nếu phát hiện găng tay một bên hoặc các trường hợp khả nghi thì phải báo cáo ngay. Lần này, quyết không để nhà nhập khẩu giả hoạt lò lưới. Sau khi phía cảnh sát hạ mật lệnh, tại các cảng khẩu, hải quan lập tổ chuyên môn phụ trách vụ án này. Suốt 24 giờ, luôn có người chuyên trách trực ban, kiểm tra nghiêm ngặt từng lô hàng, đề phòng lọt lưới. Một tháng trôi qua, mặc dù trong thời gian đó hải quan đã gặp nhiều lô hàng có chứa găng tay và đều mở thùng kiểm tra, nhưng kết quả lại khiến hải quan thất vọng, bởi vì những chiếc găng tay này đều thành đôi, chẳng có bất kỳ liên hệ nào với 10.000 chiếc găng tay trái kia. Do chưa phát hiện được hiện tượng khả nghi, cũng không thấy người thắng lợi trong cuộc đấu giá lộ diện, nên các nhân viên hải quan bắt đầu hoài nghi mật lệnh của cấp trên và cũng cảm thấy chán ngắt các thủ tục kiểm tra phiền toái. Trong khi đó, nhà nhập khẩu Johnny của lô găng tay đó lại bắt đầu hành động. Sau khi gửi đi lô hàng đầu tiên, Johnny đã dự liệu nhất định sẽ gây sự chú ý của phía cảnh sát hải quan, nên ông cố ý trì hoãn gửi lô hàng thứ hai, khiến thời gian gửi lô hàng cách nhau hơn một tháng, nhằm giảm sự chú ý của cảnh sát hải quan. Để lô hàng thứ hai qua cửa hải quan chót lọt, Johnny áp dụng cách gửi qua bưu điện khác với lô hàng trước, thay đổi cách đóng gói. Ông đóng gói cứ hai chiếc vào một hộp theo kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng. Những chiếc hộp này toàn là hộp nguyên, hộp hình chữ nhật, bên trong dùng giấy kính bọc găng tay. Bề ngoài hộp được thiết kế rất đẹp, bên trên còn ghi rõ nhà sản xuất, đăng ký thương hiệu, mã số thuế, ngày xuất xưởng, hướng dẫn sử dụng, vân vân. Trông có vẻ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ sản phẩm. Johnny đã dùng cả thảy 5.000 chiếc hộp để đựng 10.000 chiếc găng tay phải rồi gửi về Mỹ. Trong khi đó, Johnny tính rằng hàng đến nơi đúng vào dịp tốt để bán găng tay. Để nhanh chóng bán được hàng, tăng tốc chu chuyển vốn, ông đàm phán trước với mấy nhà bán sỉ, cửa hàng bán lẻ để 10.000 đôi găng tay đồng loạt được tung ra thị trường. Cho nên, chỉ đợi hàng đến nơi là coi như thành công. Sự việc quả nhiên phát triển đúng như vậy. Lô hàng thứ hai qua hải quan chót lọt. Nhân viên hải quan thấy mỗi chiếc hộp có hai chiếc găng tay, chắc chắn là một đôi. Lại thêm lô hàng được đóng gói rất đẹp, tất cả thủ tục đều hoàn hảo nên rất thuận lợi. Johnny đắc ý nhận hàng, chỉ phải trả thuế hải quan cho 5.000 đôi găng tay, cộng với một ít tiền mua đấu giá lô hàng thứ nhất và có được toàn bộ lô hàng 10.000 đôi găng tay. Trung tuần tháng 10, một lô găng tay da cừu cao cấp kiểu Pháp xuất hiện trên thị trường Mỹ, mặc dù giá cả không rẻ, nhưng do may vá khéo léo, kiểu dáng mới mẻ, đúng kích cỡ nên được phái nữ rất ưa chuộng. Cộng thêm thời tiết thích hợp, đúng vào mùa tốt nhất để bán chạy, nên 10.000 đôi găng tay này nhanh chóng được bán sạch. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo được đề cập trong cuốn sách Tha Mớt Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Tử Quang Á. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những nội dung tiếp theo của cuốn sách sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.